Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, tham gia khổng tộc kết hôn yến. Một cái bóng đứng thẳng ở giữa trời, toàn thân khí tức cuồn cuộn, uy thế mấy chục dặm sơn hà, từng tòa núi lớn đều đang run lên bần bật, thậm chí có chút ngọn núi đều nứt ra rồi. Uy thế như vậy quá mức khủng bố. Một tôn hoàng đạo cường giả ở bạo phát thần uy, kinh sợ người sợ mất mật. Đạo lăng con mắt nghiêm nghị, hoàng đạo cường giả khí thế rất đáng sợ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Này vẫn là hắn lần thứ nhất tao ngộ như thế nhân vật đáng sợ. Hắn ở huyền vực tao ngộ bảy đại cường giả, hắn phỏng chừng cũng là hoàng đạo cấp bậc, thế nhưng bị huyền vực quy tắc áp chế, chỉ có thể bạo phát đại thành vương khí tức. Thật mạnh, loại áp lực này bạo phát mà đến, đạo lăng thân thể đều cảm giác rất áp lực nặng nề. Hắn tự lẩm bẩm, thánh vực quả thực danh bất hư truyền, bằng vào ta hiện tại sức chiến đấu căn bản không thể cùng hoàng đạo cường giả quyết đấu. Đạo lăng mới vừa bước vào đại thành vương, hắn dự đoán thử xem chính mình thực lực bây giờ cũng chính là đại thành vương sơ kỳ. Hắn cảm giác mình nếu có thể bước vào đại thành vương đỉnh phong có lẽ cùng hắn có sức đánh một trận. Như vậy hiện tại chỉ có thể di chuyển bát môn độn giáp có lẽ có thể cùng hắn một trận chiến. Thế nhưng kết quả cũng sẽ trọng thương. Như vậy chỉ có một cái biện pháp. 36 kế trốn vì thượng kế. Đạo lăng ở trong lòng cười khổ. Hắn có một loại mãnh liệt tương phản. Ở huyền vực hắn xưng vương xưng bá, căn bản cũng không có địch thủ, chính là vô địch tồn tại. Nhưng là hiện tại vừa bước vào thánh vực, dĩ nhiên liền gặp phải một lão quái vật. Đạo lăng cảm giác lại biến thành huyền vực máu tay mưa gió thời điểm. Một cái tiểu tu sĩ bị đuổi giết trời cao không đường dưới không cửa. Chỉ có thể thay đổi dung mạo mới có thể sinh tồn. Đạo lăng sẽ không ngốc cho hắn liều. Hắn đến thánh vực đệ nhất nhiệm vụ là tìm tới khổng tước. Cũng sẽ không đi cùng một cái lão bất tử ác chiến. Đi, đạo lăng gầm nhẹ một tiếng. Tay áo bảo đột nhiên run lên. Chớp mắt đem nằm trên đất hai nữ cuốn lên. Khác một là bàn tay chụp vào Đoan Mộc Trường Thanh vai đẹp, trong nháy mắt vượt qua đi ra ngoài. Muốn chết, gầy gò ông lão tức giận. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên chạy, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, như là một tia chớp đã bạo cướp mười mấy dặm đường. Gầy gò ông lão tốc độ không thể so đạo lăng chậm hơn bao nhiêu. Hắn hoành lao ra, đồng thời bàn tay cách không đè tới. Một cái che trời ích nhật bàn tay lớn chớp mắt xây dựng mà thành, hướng về thân thể bọn họ ép đi. Cái này bàn tay quá khiếp người, như là một cái hư không bàn tay lớn, chặn lại vòm trời. Hướng về đạo lăng cái bóng nổ ép mà đi, vô cùng áp lực vô tận cũng theo phun trào mà đến. Cơn lốc đang múa may, thổi tới biển rừng từng tầng nổ tung, tình cảnh đồ sộ không gì sánh được. Đây là sức mạnh đất trời hoành áp mà đến, để đạo lăng thân thể đều ở hơi run, tốc độ đều yếu bớt không ít, điều này làm cho hắn ngơ ngác. Hắn phát hiện cái này bàn tay quá khủng bố, di chuyển sức mạnh đất trời dĩ nhiên kém chút chặt đứt hắn cùng chòm sao cảm ứng. Nhanh hướng về phía đông đi, ở đâu là khổng tộc tộc địa? Đoan Mộc Trường Thanh sắc mặt có chút ửng hồng, cũng không nghĩ tới thiếu niên này lại đột nhiên nắm lấy của nàng vai đẹp. Bả vai của nàng còn bị nắm có chút đau đớn. Khổng tộc. Đạo lăng con mắt lành lạnh, thâm thúy con mắt tránh ra một tia sát khí, chớp mắt thay đổi vị trí, hướng về khổng tộc bôn tập, gầy gò ông lão tức giận. Hắn không nghĩ tới tốc độ của thiếu niên này dĩ nhiên nhanh như vậy. Đây là di chuyển cỡ nào thần thông? Nếu như bọn họ trốn vào khổng tộc, đến thời điểm kế hoạch liền triệt để thất bại. Đạo hữu thật lớn khí phách, dĩ nhiên ở ta khổng tộc trên đầu ngang ngược. Ầm ầm, một tiếng thanh âm già nua nổ vang, uy nghiêm khí tức bạo phát. Đây là một cái bóng chìm nổi ở trong hư không, tay áo lớn trong giây lát vung vẩy, đều nhanh đè xuống đạo lăng, bàn tay chính là tầng tầng nổ tung. Được cứu trợ, Đoan Mộc Trường Thanh thở vào nhẹ nhõm. Đạo lăng con mắt nhìn chăm chú lão nhân này, hắn cảm giác chuyến này quá khó khăn. Khổng tộc nếu là thánh vực thế lực lớn, trong tộc cường giả chắc chắn sẽ không thiếu. Làm sao, các ngươi khổng tộc muốn nhúng tay ta địa vực điện sự tình? Gầy gò ông lão sắc mặt lạnh lẽo, đi tới, không chịu bỏ qua, cái bóng này đi ra, là một người trung niên, cầm một khẩu chiến mâu, hắn khẽ cau mày, không nghĩ tới đối phương là địa vực điện người. Cái thế lực này không phải là ai cũng dám trêu chọc. Liền là khổng tộc cũng phải cân nhắc một chút. Tiền bối, tại hạ Đoan Mộc Trường Thanh, là bị khổng tộc Khổng Minh mời tới tham gia khổng lệ kết hôn yến. Đoan Mộc Trường Thanh vén cái chán ngổn ngang tóc đen, nhìn người trung niên này, thanh nhã nói rằng, nghe vậy, sắc mặt của người trung niên khẽ biến. Khổng Minh nhưng là khổng tộc chí tôn trẻ tuổi, Đoan Mộc Trường Thanh hắn cũng đã từng nghe nói, Khổng Minh tựa hồ có ý định cùng nàng kết thánh đạo lữ. Hừ, ta không quan tâm các ngươi địa vực điện muốn làm gì, lập tức cho ta rút đi. Người trung niên khí thế cứng rắn xuống, đây chính là liên quan đến bộ tộc, bộ mặt sự tình, hắn sẽ không lùi bước. Cùng lúc đó, khổng tộc tộc địa phương vị, cũng có mấy đạo cái bóng bạo xung mà đến. Có người nhận ra được nơi này đại chiến, hơn nữa nhân số rất nhiều. Gầy gò ông lão sắc mà tâm trầm, hừ một tiếng liền rút đi. Hắn biết ở tiếp tục như vậy, nếu là làm tức giận khổng tộc đại nhân vật, vậy thì phiền phức. Người trung niên thu hồi con mắt, nhìn Đoan Mộc Trường Thanh, lại cười nói, Trường Thanh tiểu thư không thiệt thòi là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh thiên chi kiêu nữ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là rồng phượng trong loài người, lão bất tử này đều bị đuổi giết chạy trốn, còn rồng phượng trong loài người, đạo lăng ở trong lòng hừ một tiếng. Hắn vẫn cúi đầu, mặt ở hơi hơi biến hóa một hồi, để ngừa có người nhận ra hắn. Tiền bối quá khen, rồng phượng trong loài người cái từ này không dám nhận. Đoan Mộc Trường Thanh khẽ lắc đầu, lập tức vội vàng nói, đúng rồi, đệ ta Đoan Mộc Chí Văn còn ở phía sau, bị địa vực điện người ngăn cản, còn xin tiền bối ra tay giúp đỡ. Đoan Mộc Chí Văn, người trung niên con ngươi sáng ngời, vội vã hướng về nàng chỉ vào phương vị bạo sông tới. Hắn biết người này chính là thánh vực là mấy năm qua vấn thế tuyệt thế kỳ tài. Lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước, đó là một cái bóng đi tới. Cái bóng này có chút mơ hồ, hơi giơ tay nhấc chân lộ ra một loại uy nghiêm khí che. Đây là một người trẻ tuổi, theo hắn đi vào, thì có một loại mênh mông không có dễ uy thế bạo phát. Gợn sóng khủng bố, như một tôn thần vương ở cất bước, làm người không nhịn được muốn sinh ra một loại cúng bái tâm ý. Người này phi thường mạnh mẽ, toàn thân ngũ sắc thần quang dâng lên, hai con mắt lộ ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Uy thế nhân thế gian, thật mạnh mẽ. Đạo lăng nắm tay, có chút dục giả dục dịch. Hắn cảm giác được người này quá khủng bố, mang theo một loại vô địch khí tức. Đây chính là thánh vực chí tôn trẻ tuổi à? Ồ, khi hắn nhìn thấy một cái toàn thân dáng xanh chảy xuôi nữ tử, Trong mắt của hắn tránh ra vẻ vui mừng, hỏi: "Trường Thanh tiên tử, vừa nãy là người phương nào đang đuổi giết ngươi?" Hắn đi tới gần, quanh thân khí tức tản đi. Đây là một cái vóc người thẳng tắp, người trẻ tuổi, ăn mặc một thân thanh bào, xem ra rất là thần võ. Hóa ra là Khổng Minh. Ta ở trên đường gặp phải địa vực điện người, không biết vì sao truy sát ta. Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mày. Nàng tự hỏi không có trêu chọc cái gì đối đầu, là ai tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi muốn đem nàng trấn áp. Cái gì? Địa vực điện người? Khổng Minh hai con mắt mở to, hai cái con mắt như mặt trời nhỏ ở bạo phát, trong lúc đóng mở thần mang nổ vang, hơi thở của hắn lập tức khủng bố đứng dậy, gầm thét nói: "Bọn họ tìm chết hay sao? Liền Trường Thanh tiên tử cũng dám trêu chọc, hiện tại người ở nơi nào? Là ai muốn đối phó Trường Thanh tiên tử?" "Đúng đấy, Trường Thanh tiên tử nhưng là chúng ta thánh vực kể đến hàng đầu tiên tử, tâm địa phi thường hảo, không cần thù lao sẽ có thể giúp trợ người trị thương. Đến cùng là ai ác độc như thế dám đối phó Trường Thanh tiên tử?" Núi rừng bên trong cũng bạo xung mà đến một đám người, nam anh tư bộc phát, nữ kỳ ảo động lòng người, mỗi một người đều không đơn giản, ánh mắt đều ở tập trung ở Đoan Mộc Trường Thanh trên. Có chút nữ tử trong mắt chảy xuôi một tia đố kỵ vẻ. Bọn họ cũng đều biết Khổng Minh đang đeo đuổi Đoan Mộc Trường Thanh. Vị này nhưng là thánh vực đại danh, đỉnh đỉnh chí tôn trẻ tuổi, là rất nhiều đại tộc quý nữ ý chung nhân. Hơn nữa đối phương vẫn là Khổng tộc người, thân phận càng là không giống nhau. Đã không sao rồi, nhờ có. Đoan Mộc Trường Thanh ánh mắt tìm đến phía Đạo Lăng, trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc vẻ, bởi vì thiếu niên dáng vẻ dĩ nhiên biến hóa. Đạo Lăng cho nàng nháy mắt một cái. Đoan Mộc Trường Thanh như có ngộ ra, cũng khẽ vuốt cằm, không chuẩn bị vạch trần. Tình cảnh này hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào rồi Đoan Mộc Trường Thanh trong mắt. Khuôn mặt hắn không nhìn ra vẻ mặt gì, nội tâm nhấc lên một cơn lửa giận, cảm giác bọn họ ở đầu mày cuối mắt đã bị Đoan Mộc Trường Thanh coi là độc chiếm nữ nhân, dĩ nhiên ở cùng một người thiếu niên đầu mày cuối mắt. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn về phía thiếu niên này thời điểm, ánh mắt thì có chút lạnh. Lẽ nào là vị huynh đài này cứu Trường Thanh tiên tử? Một người thanh niên nhanh chân đi tới, hắn nhíu nhíu, thiếu niên này quần áo rách rách dưới dưới, trên người còn có vết máu, dáng vẻ cũng phi thường phổ thông. Hắn có bản lãnh này, ta trước đây chưa từng thấy ngươi a, không biết ngươi là gia tộc nào kỳ tài. Tại hạ Cam Phi, huynh đài nếu có thể cứu Trường Thanh tiên tử, nói vậy lai lịch kinh người a. Cam Phi ôm thái độ hoài nghi hỏi dò, muốn biết lai lịch của hắn. Tại hạ Trương Lăng. Đạo Lăng đầy mặt ngạo khí, nói rằng: "Ta đến từ Thiên Đạo Tông, ra ngoài rèn luyện trùng hợp gặp phải Trường Thanh tiên tử, liền tiện tay đem hắn cứu." Thiếu niên đầy mặt kiêu căng, châu bò hò hét dáng vẻ, ngược lại đem Cam Phi sợ hết hồn. Hắn cũng coi như là có chút danh tiếng, lần này nhận mời tham gia Khổng Lệ kết hôn điển lễ, một ít kỳ tài cũng không dám như thế nói với hắn. Nói a, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Đoan Mộc Trường Thanh hơi nhíu mày, không biết thiếu niên này tinh khí thần làm sao chỉ chớp mắt biến thành người khác. Nội tâm của nàng cảm giác người này có lẽ là một chút việc không thể lộ ra ngoài, ở che lấp thân phận của chính mình. Cam Phi đang điên cuồng suy tư Thiên Đạo Tông là cái gì. Cái tên này ngược lại đem hắn làm cho khiếp sợ. Dĩ nhiên lấy Thiên Đạo Tông vì danh tông môn a. Lẽ nào là một cái nào đó ẩn sĩ vô thượng đại giáo? Này bốn phía cũng vây xem một chút người. Một cô gái cau mày nói, Thiên Đạo Tông, ta thật giống nghe nói qua. Ở sách cổ trên từng thấy Đạo Lăng một mặt châu bò hò hét nói rằng, chúng ta Thiên Đạo Tông tuân theo thiên địa khí vận mà sinh. Mỗi lần thiên địa xuất hiện đại kiếp nạn mới vấn thế. Lần này ta phụng sư tôn chi mệnh đến ngoại giới rèn luyện. Không nghĩ tới liền để ta đụng tới có yêu nghiệt ở Bát Trường Thanh Tiên Tử, người xung quanh một trận xanh mặt, tuân theo thiên địa khí vận mà thành, xuất hiện đại kiếp nạn mới vấn thế. Thánh vực làm sao sẽ xuất hiện đại kiếp nạn? Bọn họ đều cảm giác thiếu niên này hẳn là một cái nào đó công tử ca. Khổng Minh híp con mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên này. Hắn vẫn đúng là nhìn không thấu người này chân thực sức chiến đấu. Các ngươi mau nhìn, Đoan Mộc Chí Văn cũng tới, Cam Phi chỉ vào một cái đi tới thô cuồng thiếu niên. Người xung quanh đều đưa ánh mắt di động đi qua, rất nhiều người đều gặp hắn. Đoan Mộc Chí Văn gánh lang nha bổng, uy thế hừng hực đi tới, tới liền để bàn tay đánh về Đạo Lăng. Người xung quanh sợ hết hồn, ai cũng biết Đoan Mộc Chí Văn thân thể như là man long. Đã từng hắn cùng người chào hỏi, để người ta vai đều đập nát. Đoan Mộc Chí Văn trầm trọng bàn tay vỗ Đạo Lăng bả vai, cười hắc hắc nói, vừa nãy đa tạ, nếu không là ngươi ngăn cản cái kia tên mõ già, ta tỉ tỉ liền muốn xui xẻo rồi. Việc nhỏ, Đạo Lăng cười lớn một tiếng. Nội tâm cũng rõ ràng, vị này Đoan Mộc Chí Văn là thân thể bảng đệ tứ vị nào. Hết chương.